Không sao đâu, vì yêu anh hiểu được mà. Chỉ cần đó là những phút giây thật thà. Nhất em từng đã, mọi chuyện còn lại không sao cả. Không sao đâu, và đây là lời nói dối lần đầu. Vì biết em đang muốn xóa đi thật mau những gì mình đã có, và chẳng cần anh ở nơi đó. Nhiều lần dâng lòng phải hứa là sẽ chẳng bận tâm nữa, giờ lại đau thắt đến như vậy. Ngủ say con người để nhớ, còn có thứ để chờ là hạnh phúc rồi. Chỉ cần thế thôi, cuộc sống vốn đang khó khăn muôn phần. Là người mình yêu khó hơn trăm lần. Khi yêu tất cả mọi sự còn lại anh không cần, anh không cần. Còn tim ấy chẳng ai ngần để được đắn đau một lần. Mình cầm tay đi muôn nơi, còn tuyệt hơn có cả thế giới. Cảm giác ấy đã quá vô thường. Người con tặng ta nỗi đau chưa từng. Ai kia bỏ em ở lại cùng giọt lệ không ngừng. Không sao đã có anh đây, mình cùng bước qua chuyện này. Một ngày người có thay đổi, ta sẽ nói với nhau. Để được những người anh đánh lôi một bước, tự rằng lòng mình anh sẽ không như lần trước. Phải trả hết bao buồn phiền, bao lần tên để anh có thể nắm tay bước đi cùng người. Không sao đâu em, anh đã nhận ra được từ lâu. Không sao đâu em, chắc có lẽ đôi ta chưa đắm sâu. Bao lần thất tình, bao lần dối mình. Nhiều lần dâng lòng phải hứa là sẽ chẳng bận tâm nữa, giờ lại đau thác đến như vậy. Còn người để nhớ, còn có thứ để chờ là hạnh phúc rồi. Chỉ cần thế thôi, cuộc sống vốn đang khó khăn muôn phần. Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần. Khi yêu tất cả mọi sự còn lại anh không cần, anh không cần. Còn tim ấy chẳng ai ngần để được đắn đau một lần. Mình cầm tay đi thân có cả thế giới. Cảm giác ấy đã quá vô thường. Người con tặng ta nỗi đau chưa từng. Ai kia bỏ em ở lại cùng giọt lệ không ngừng. Không sao đã có anh đây, mình cùng bước qua chuyện này. Một ngày người có thay đổi, ta sẽ nói với nhau. Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần. Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần. Khi yêu tất cả mọi sự còn lại anh không cần. Còn tim ấy chẳng ai ngần để được đớn đau một lần. Mình cầm tay đi muôn nơi, còn tuyệt hơn có cả thế giới.